Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 710 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Âm nhạc ra, hiện tại đi ăn cơm chưa còn sớm, ngươi còn có cái gì tính toán sao? Đi qua với huyết trúc bảo ban ngày sở đặc có doanh doanh ánh nến gian. SN hỏi, đương nhiên là có, vừa rồi không phải nói sao? Đi nấu cơm a, Khúc Vân một bộ đương nhiên bộ dáng ách. SN rồi dám, người này nói thật nói dối quậy với nhau căn bản là không ai có thể phân ra đến đây đi. Không nói đến chúng ta chính mình không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chính là nhà ăn quy củ cũng sẽ không làm học sinh chính mình chiếm dụng trường học bếp lò a. Như vậy nhiều người chờ ăn cơm đến nhiều vội. Nếu là đều chính mình đi khai tiểu táo đa số người liền ăn không được cơm không phải sao? SN thật đúng là cái thiện giải nhân ý hảo hài tử, trên thực tế huyết trúc bảo pháp sư 99% đều là. Cái loại này say mê với nghiên cứu con mọt sách, thật đúng là không mấy cái để ý thức ăn như thế nào, cho dù có cái loại này say mê với khai phá tự. Thân tiềm lực, tiểu tâm tuyển dụng đồ ăn nghiên cứu giả. Cũng chỉ sẽ để ý đồ ăn ẩn chứa năng lực cùng với đặc thù hiệu dụng. Không có khả năng đi để ý hương vị như thế nào. Này tự nhiên không có khả năng có người cố ý chạy tới sau bếp chính mình tổ chức bữa ăn tập. Thể Khúc Vân nghe vậy lại chỉ là xinh đẹp cười. Không sao cả, y tử chính là thích nấu cơm giải sầu mà thôi. Cùng lắm thì chúng ta chính mình không ăn. Hỗ trợ cấp toàn giáo sư sinh thêm vài đạo chủ đồ ăn bái, nơi này có không ít thú vị nguyên liệu nấu. Ăn, y tử ngày thường nghiên cứu mệt mỏi liền thích mân mê điểm mới mẻ món ăn đâu. Tới, nhà ăn ở đâu? Phía trước dẫn đường, chúng ta hiện tại liền qua đi, 20 phút sau. Trung ương phòng bếp, Khúc Vân hai người còn chưa bước vào đi liền ở ngoài cửa nghe được bên trong rít gào cho nên ngươi. Liền đem ta cố ý mua tới người huyết tất cả đều uống hết. Khát, quang, một giọt cũng không tỉnh. Một người nam nhân tục tằng rít gào, ai? Còn không phải là một xe người huyết sao? Nói huyết trúc bảo quy định không phải nói trong phòng bếp bất luận cái gì đồ ăn đều có thể tùy ý. Tự giúp mình lấy dùng sao? Thiếu nữ mãn không thèm để ý thanh âm, đó là nhà ăn. Cơm, thính, không phải trong phòng bếp. Nói tùy ý lấy dùng cũng giới hạn trong đồ ăn a. Đồ ăn a, vì cái gì sẽ có người đem người huyết đương đồ ăn đâu? Ngươi là ma quỷ sao? Đây chính là hạn định tốt 13 tuổi Mỹ thiếu nữ máu tươi a. Một chỉnh xe, thương gia chỉ là đem hóa gom đủ liền hoa một cái học kỳ thời gian. Ngươi làm ta trở lên nào đi lộng? Nam nhân hiển nhiên đã khí đến lộng không rõ tào điểm đến tột cùng ở đâu, a. Ta nói như thế nào hương vị như vậy điểm mỹ? Nguyên lai lão bản ngươi cũng là biết hàng người a. Chẳng lẽ ngươi cũng xem qua kia phân nổi danh luận văn? 87% huyết tộc đều cho rằng 13 tuổi Mỹ thiếu nữ máu nhất ngon miệng a, thiếu nữ sung sướng mà. Cười nói, sau đó Khúc Vân liền lại không nghe được cái kia giọng nam rít gào. Thay thế, là liên tiếp đương đương đương, phẳng phất gõ chung vang lớn, nàng đẩy cửa mà vào. Quả nhiên, huyết trúc bảo có thể làm ra loại này táng tận thiên lương nhân thần cộng phẫn sự tình người. Trừ bỏ nhà nàng Khang Tư Ni tuyệt đối không có cái thứ hai. Đối diện mặt chữ điền thân hình chắc nịch trung niên nam tử tức sùi bọt mép mặt đỏ cổ thô. Thực hiển nhiên hắn đã khí đến dùng ngôn ngữ vô pháp biểu đạt chính mình phẫn nộ rồi. Liền hung tợn mà múa may trong tay một mét lớn lên cái thìa đương đương đương gõ trên bệ bếp không? Nồi nấu quặng mà đối mặt loại này có thể dọa chở em bé khóc đêm khí thế. Khang Tư Ni chỉ vô tội mà liếm liếm khóe miệng vết máu. Sau đó nhịn không được lộ ra một bộ lòng say thần mê biểu tình, nhìn vị kia đỉnh cao cao đầu bếp mũ. Tráng hán sắp nổ mạnh. Khúc Vân thập phần không phúc hậu mà thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới, tráng hán. Phía sau còn đứng một vị người quen, đúng là lúc trước Khúc Vân gặp được đem huyết vận tiến vào nồi nấu quặng pháp sư. Cho nên không ra dự kiến nói, vị này múa may cái thìa cường tráng lão nhân hẳn là chính là trong truyền thuyết nồi nấu quạng lão. Cha, nồi nấu quạng lão cha là một vị nâu bào học đồ. Thả xem hắn 2 tấn hoa dâm tuổi tác, không có gì bất ngờ xảy ra, nói đại khái cả đời cũng chính là cái học đồ. Nhưng vị này lão cha lại một chút không có coi đây là sĩ ý tứ. Thậm chí ở trong phòng bếp đem bổn không cần thiết mặc màu nâu học đồ áo choàng tự hào mà tròng lên. Trên người, cùng sở hữu nâu bào học đồ bất đồng. Nồi nấu quạng lão cha học đồ bào thượng ở ngực cùng phía sau lưng chỗ đều dùng chỉ vàng thêu dao. Nĩa đánh dấu, này cùng chân chính pháp sư bào thượng cái loại này từ áo pháp hoa văn sinh thành bản vẽ bất đồng. Chỉ là chính hắn dùng chỉ vàng thêu đi lên. Tự nhiên không có bất luận cái gì lực lượng, nhưng chỉ là như thế. Khúc Vân liền có thể nhìn thấu đây là một cái rất có tính cách nam nhân. Hiển nhiên hắn không thèm quan tâm đại đa số người cả đời vì này phấn đấu cảnh giới thực lực. Chỉ chân thành vì chính mình sở yêu thích sự nghiệp mà tự hào. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Trong phòng bếp tìm không thấy vài món nồi hấp xào nồi. Thay thế tất cả đều là ngao luyện ma dược dùng cái loại này lấy Khúc Vân dáng người có thể nhảy vào. Đi tắm rửa đồng chế đại nồi nấu quạng, chẳng trách bị người coi là nồi nấu quạng lão cha, tựa hồ đoán được Khúc Vân nghi hoặc. Edner đưa lỗ tai nói, lão cha ở hoàn toàn tiếp nhận chức vụ đầu bếp trưởng chuyển vì giáo viên phía trước đã từng là chuyên tấn công ma dược học học đồ, mọi người đều nói lão cha thiên phú không kém. Chính là bởi vì hắn quá trầm mê với nghiên cứu ma dược khẩu vị mới đưa đến cả đời không thể bước vào chính thức ma pháp sư ngạch cửa, ma pháp sư nghiên cứu bao dung các mặt. Nhưng hiển nhiên đều không phải là mỗi một loại nghiên cứu đều có thể trợ giúp bọn họ tiến giai đến càng cao cảnh giới, giống chủ nghệ cùng lịch sử học loại này không đề cập tam đại ma pháp lực lượng hệ thống khai phá. Không có tương quan học phái nghiên cứu chính là điển hình ví dụ, nhưng mà dù vậy, trầm mê với này đó lĩnh vực nghiên cứu mà trước sau dừng bước với cấp thấp ma pháp sư từ xưa đến nay cũng không hiếm thấy, bởi vì bọn họ là ma pháp sư, mỗi một cái đều là đem chính mình lòng hiếu học cùng nghiên cứu hứng thú xem đến cao hơn hết thảy. Kẻ điên, rõ ràng. Vị này nâu bào học đồ tại đẳng cấp nghiêm ngặt huyết trúc bảo nội có siêu nhiên địa vị. Đầu tiên hắn có nhân viên trường học thân phận, này liền bảo đảm tuyệt đối sẽ không có đại sư dưới sự giận dữ liền tùy ý đem hắn oanh sát mà tiếp. Theo tác thực hiển nhiên bởi vì hắn là đầu bếp trưởng quan hệ. Có lẽ đại đa số ma pháp sư đều cũng không quá để ý thức ăn chất lượng. Nhưng nếu thường có thể nhìn thấy một ít hợp khẩu vị đồ ăn chung quy là một cọc mỹ sự, còn có chính là huyết trúc bảo hội nghị thường kỳ được đến một ít cụ bị đặc thù hiệu dụng ma pháp nguyên liệu. Nấu ăn, nếu ngươi nghiên cứu chung yêu cầu dùng đến mấy thứ này. Như vậy nhất phương tiện vào tay biện pháp đó là đi tìm nồi nấu quạng lão cha thảo muốn, nếu quan hệ đủ thiết. Hắn thậm chí có thể thông qua thu mua nguyên liệu nấu ăn con đường từ rất nhiều tương liên thế giới. Giúp ngươi làm ra những cái đó hy chân chi vật tới, nồi nấu quạng lão cha. Y tử còn muốn hỏi ngươi một chút, nếu ngươi lộng những người đó viết tới không phải vì ăn. Rốt cuộc là dùng để đang làm gì đâu. Khúc Vân ở lão cha cuồng gõ nồi nấu quạng khoảng cách gãi đúng chỗ ngứa mà sen mồm hỏi tựa như. Lúc trước ở động vật vương quốc đối lam xà hầu gái sở làm giống nhau. Khang Tư Ni sở dĩ sẽ xuất hiện ở phòng bếp tuyệt phi nàng quản không được chính mình muốn ăn. Này hết thảy tự nhiên đều xuất từ Khúc Vân an bài, trò chơi mục tiêu khuyết thiếu manh mối. Khúc Vân cho rằng nồi nấu quạng pháp sư vào lúc này khác thường mua sắm một xe người huyết cùng trò. Chơi mục tiêu huyết tộc hưng suy sử bí văn có rất lớn quan hệ. Bởi vậy, nàng đem chính mình bước tiếp theo cờ rừng ở huyết trúc bảo phòng bếp. Hết chương.